trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 194, chương 194. Đảo mắt một tuần đi qua, Lâm Uyển Ương mỗi ngày đi theo Lưu Chính Hảo phía sau. Tổ chức một chút tân nhân tụ hội, sau đó tích cực tham gia quản bồi sinh, hoạt động. Đừng nói, nàng phát hiện Lưu Chính Hảo thật đúng là cái kỳ ba. Đối như vậy trường hợp phi thường thích ứng, quả thực là con cá vào thủy. Trường tụ thiện vũ, Lâm Uyển Ương là Lưu Chính Hảo nhập giáo nhận thức cái thứ nhất bằng hữu. Cho nên có cái gì, hắn cũng đều hảo tâm mang theo người. Hắn cảm thấy cái này tân bằng hữu nói như thế nào đâu. Tính cách trầm ổn, nhưng là giống như lời nói thiếu điểm mà đi, bất qua có thể là không thích ứng thẹn thùng đi. Đây đều là việc nhỏ. Lâm Uyển Ương đã hợp với ăn 7 ngày nướng BBQ. Chẳng sợ hương vị lại như thế nào không tồi, cũng khó tránh khỏi ăn đến chán ngấy. Tống Trương dẫn sờ sờ cái mũi, hắn liền sẽ nướng BBQ này một loại nấu nướng phương thức. Hơn nữa mắt thấy chính mình kỹ thuật càng ngày càng tốt. Hắn cũng có chút nghiện rồi, đối với nướng các loại đồ vật thực chấp nhất, Tạ Văn Dĩnh tiếp nhận nấu cơm nhiệm vụ. Vài người ăn chất lượng, có rõ ràng đề cao. Lâm Uyển Ương buổi chiều ra cửa phía trước, vỗ vỗ Tống Trương dẫn bả vai, an ủi vài câu người. Xem ra người này chỉ là đối nướng BBQ tương đối có thiên phú. Mặt khác nấu nướng cùng chính mình không phân cao thấp sao. Hôm nay chính là ngày giỗ đại điển, vừa vặn là giữa tháng 15 hào. Trăng tròn, bái thần giáo tin tưởng tế bái ánh trăng có thể được đến chúc phúc cùng lực lượng. Cho nên mỗi phùng 15 đều có tế bái đại điền. Bất quá lời nói lại nói trở về, đạo gia lúc ban đầu khởi nguyên, chính là đến từ chính thời cổ nhân dân đối sao trời sùng bái. Lưu Chính Hảo đã hạ quyết tâm, đem cái này trở thành sự nghiệp tới kinh doanh, hắn muốn mang Tống Ấm cùng nhau cộng đồng tiến bộ. Lẫn nhau cũng có chiều ứng, làm một môn liền phải ái một môn. Lưu Chính Hảo hôm nay sớm chờ ở dự định chạm trán địa phương. Nhìn đến đi tới người, Lưu Chính Hảo giật mình, mở miệng hỏi, người như thế nào còn lấy nhiều như vậy đồ vật. Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười, nga, ta không phải sợ chờ lát nữa đụng tới sự tình, mang một chút phòng thân công cụ. Lưu Chính Hảo, người cùng ta ở bên nhau, còn dùng lo lắng này đó. Ai, từ từ ngươi phía sau chính là ai? Ngươi như thế nào đem ngươi đệ đệ mang đến? Lâm Uyển Ương quay đầu, liền thấy được sự ở 2 mét ngoại bảo tâm ni nàng mở đầu hỏi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn không cho ta trở về, bảo tâm. Ta không quay về, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, Lâm Uyển Ương. Không phải ngươi muốn đi liền có thể. Trở về chờ ta. Lưu Chính Hảo mắt thấy này hai tỷ đệ muốn đánh nhau rồi. Suy nghĩ hạ nói, Tống Ấm, bằng không làm ngươi đệ đệ cùng đi. Ta đi cầu một cầu hồng tỷ, cùng lắm thì quay đầu lại thỉnh nàng ăn cơm mà đi. Lưu Chính Hảo có thể ở trong thời gian ngắn hỗn đến không tồi, trừ bỏ biết làm việc, còn có chính là thâm chịu nữ thủ trưởng chiếu cố. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, đối phương đệ đệ tới đều tới. Hơn nữa hôm nay trên thuyền có mấy trăm người, cũng không để bụng nhiều hài. Ai, còn phải dựa vào chính mình hy sinh sắc tướng. Cấp nữ nhân kia nói tốt, Lâm Uyển Ương, thật sự có thể. Lưu Chính Hảo, nhớ kỹ, ngươi lại thiếu ta một ân tình. Ngươi yên tâm bao ở ta trên người. Nói tốt cháu ngươi, Lâm Uyển Ương. Ngoặc kép, gia hỏa này chẳng lẽ là quân đội bạn? Nhìn, cũng không rất giống. Ba người lên thuyền, Lâm Uyển Ương lén lút công đạo bảo tâm, một có không thích hợp liền nhảy thuyền trốn chạy. Người bình thường ở trên biển nhảy thuyền, kia đều không phải sáng suốt lựa chọn, nhưng là bảo tâm bất đồng, hắn thể chất đặc thù, vốn dĩ liền cùng người thường bất đồng, chỉ cần hắn sẽ bơi lội, là có thể lực chống được hừng đông sau. Thuyền đánh cá ra tới công tác, Lâm Uyển Ương lên thuyền sau. Tầm mắt liền khắp nơi tuần tra, tưởng đem người tìm ra, bị người từ phía sau chụp hạ cánh tay. Nàng lúc này quá mức, Lưu Chính buồn cười hi hi hỏi, ngươi đang tìm cái gì sao? Lâm Nguyễn Ương, không có gì, ta nghe nói ta một cái đồng hương, cũng gia nhập chúng ta giáo, cho nên muốn tìm xem nàng có ở đây không, Lưu Chính Hảo. Người đồng hương, tên gọi là gì, quan hệ thực hảo đi, Lâm Nguyễn Ương, quan hệ giống nhau, ta cũng đã quên tên gọi là gì, bất quá nếu nhìn đến bản nhân, nhất định có thể nhận ra tới, người này cũng quá không đi tâm ân đi, Lưu Chính Hảo đốn hạ nói. Chúng ta trên thuyền người nhiều như vậy, nếu ngươi nhớ rõ tên, ta còn có thể giúp ngươi đi tra tra danh sách, hiện tại nhưng như thế nào tìm ân đi, Lâm Nguyễn Ương hơi hơi mỉm cười. Không quan trọng, ta cảm thấy ta cùng nàng có duyên phận, khẳng định sẽ tái kiến, tới rồi buổi tối 7 giờ rưỡi. Này tao thuyền hướng trên biển khai, mỗi người trong tay đều giơ ba con hương, Lâm Nguyễn Ương khoanh chân ngồi dưới đất. Đem tùy thân ba lô đặt ở bên chân, Lưu Chính Hảo lại hỏi, người như thế nào không đem gửi lại lên, này bao lấy tới bắt đi nhiều phiền toái, vẫn là bên trong có quý trọng vật phẩm sao? Lâm Nguyễn Ương, thật cũng không phải thực quý trọng, bất quá có lẽ thời điểm mấu chốt có thể cứu mệnh. Đem địch nhân đánh nát như, Lưu Chính buồn cười hạ. Người cũng thật sẽ nói giỡn, này tao thuyền khai ước chừng hơn một giờ. Ngừng lại, mọi người đứng lên, Lưu Chính Hảo hạ giọng nói. Người biết không, vì cái gì chúng ta mỗi lần đều ở chỗ này sao? Lâm Nguyễn Ương, nghe nói này phiến hải vực phía dưới, có một tòa hứng khởi với đường triều cổ trấn, vốn dĩ y đảo mà kiến, là trong đó chuyển trạm, sau lại nước biển hướng lên trên trướng, đã bị bao phủ, Lưu Chính Nghĩa gật đầu. Nghe nói ở dưới nước 50 mễ, Lâm Nguyễn Ương đối cổ thành không có hứng thú. Nàng chỉ muốn biết Lý Giai Nguyệt có ở đây không trên thuyền. Khi nào xuất hiện, Nguyệt Minh sao thưa, chung quanh chỉ có thể nghe được sóng biển thanh âm ni. Lâm Nguyễn Ương nhắm mắt lại. Nàng có thể rõ ràng cảm giác người chung quanh không thích hợp với hô hấp tần suất đều chậm lại. Mỗi lần ban cho tới, nước thánh, Lâm Nguyễn Ương một ngụm đều không có uống. Tự nhiên sẽ không chịu cái này khống chế. Liền nói ngồi thuyền ra biển rất kỳ quái. Làm gì muốn tránh đi đám người. Lâm Nguyễn Ương hiện tại đã biết, nguyên lai là vì hấp thụ người sống sinh khí. Cứ như vậy có thể cầm người sống sinh cơ dưỡng tiểu quỷ. Thứ hai bị trừ đi rồi sinh cơ. Những người này cũng liền càng nghe lời. Dù sao cũng là tiếp cận trung tâm quản lý tầng, tự nhiên muốn bảo đảm 100% phục tùng. Lâm Nguyễn Ương trộm lấy ra một cái bùa hộ mệnh, nhét vào Lưu Chính tốt quần áo trong túi. Bảo tâm bách tà bất xâm, tự nhiên không sợ này đó. Lưu Chính Hảo vốn dĩ hôn hôn trầm trầm, đột nhiên từ cái loại này trạng thái tỉnh táo lại. Hắn còn không có đại phản ứng, liền có người dùng ngón tay gõ hạ hắn mơ u bàn tay. Lưu Chính Nghĩa lập tức hiểu ngầm lại đây, chỉ là đôi mắt mở một cái khe hở, từ từ gió biển chung, bong tàu ngồi 200 hào người, cái này cảnh tượng hắn hiện tại xem ra, vô cùng quái dị, chính là lại này phía trước, lại cảm thấy đây là hết sức bình thường, phía trước có 3 người, cầm một phương bậc lửa tiểu đỉnh, hơi hơi mạo hiểm ánh lửa, từng loạt đi xuống tới, Lâm Nguyễn Ương nhỏ giọng nói. Chờ lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì, người đều đừng cử động, Lưu Chính Nghĩa tuy rằng không quá minh bạch, lại vẫn là gật đầu, bất quá giây lát, cầm tiểu đỉnh thu thập sinh cơ người, cũng đã đi tới Lâm Nguyễn Ương trước mặt, bọn họ còn không có tới kịp cảm khái người này không thích hợp. Liền nhìn đến có thứ gì, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, tốc độ phi thường mau, trắng bóng bóng dáng đem tiểu đỉnh đánh ngã ở trên mặt đất. Phát ra một tiếng trầm vang, vài người nhìn chăm chú đi xem, kia cư nhiên là một cái lớn bằng bàn tay tiểu người giấy. Kia người giấy nói không nên lời quái gì, đôi tay mở ra, chân phải đi phía trước hơi khúc, đây là Hoàng Phi Hồng kinh điển động tác chim én sao thủy. Trong miệng lại nhắc mãi, ta đánh, có điểm chẳng ra cái gì cả, là ai đang làm trò quỷ, ba nam nhân phản ứng lại đây. Liền muốn đi chảo trên mặt đất người giấy, chính là người giấy ra rắn đi vị, chạy trốn phi thường mau, vài giây sau mới phản ứng lại đây, nguyên lai có hai chỉ người giấy. Bọn họ muốn đi đuổi theo đi. Đột nhiên một phen kiếm vắt ngang ở bọn họ phía trước. Ngăn cách đường đi, Lâm Uyển Ương đứng lên. Khi dễ tiểu bằng hữu tính cái gì, ngươi là ai? Trong đó một người nam nhân đại kinh thất sắc hỏi. Bất quá vấn đề này, có người hỗ trợ trả lời. Đứng ở đằng trước Lý Giai Nguyệt kinh ngạc nhìn người. Từ kẽ răng bài trừ một người tên, Lâm, Uyển, Ương, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Người này sẽ lá gan lớn như vậy, lại còn có xén tóc, thay đổi một thân tiêu chí tính quần áo. Đứng ở mặt sau cùng, khó trách chính mình không phát hiện, thất tinh kiếm lóe quang, đột nhiên hướng tới phía trước bay đi. Lý Giai Nguyệt phản xạ có điều kiện lùi lại một bước, lại vẫn là bị cắt qua cánh tay. Nàng buổi tối nằm mơ, đều tưởng đem trước mắt người bầm thây vạn đoạn, chính là Lâm Uyển Ương bên người quá nhiều người, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn xuống dưới. Hiện giờ hai bên đối thượng, nàng nơi nào còn sẽ thiện bãi cam hưu. Nếu ngươi tìm tới môn, như vậy này phiến hải, hôm nay chính là ngươi nơi táng thân, Lâm Uyển Ương. Vẫn là thôi đi, tôn trọng một chút dân tộc kinh ngạc, ta không thích hải táng. Chính ngươi dùng đi, nàng biên nói, biên đi phía trước bước nhanh đi vào, duỗi tay tiếp nhận trở về thất tinh kiếm, sau đó dây tiếp theo chống đỡ Lý Giai Nguyệt trên tay huy lại đây loan đao. Lâm Uyển Ương nhìn mắt thất tinh kiếm thượng phiếm hắc vết máu, nhấp môi nói, ta liền nói, như thế nào cũng coi như không ra ngươi ở nơi nào. Ngươi là rất tàn nhẫn, đã chết thật lâu đi. Cư nhiên đem chính mình luyện thành tẩu thi, này cũng liền có thể giải thích. Vì cái gì vừa rồi nam nhân, cầm tiểu đỉnh tới thu thập người sống sinh cơ, tẩu thi cần thiết muốn dựa cái này, mới có thể duy trì thân thể không hủ không lạn, cũng không đến mức mê chết tâm trí. Biên thành thị huyết tích giết chóc quái vật, Lý Giai Nguyệt trong xương cốt là cao ngạo, không đến mức vì bái thần giáo phụng hiến đến nước này. Lưu Chính Hảo sốc lên mí mắt nhìn mắt, dây tiếp theo chạy nhanh một lần nữa đem đôi mắt bế đến gắt gao. Má ơi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào đều động thượng dao nhỏ? Hơn nữa không giống như là nói giỡn, vì cái gì trừ bỏ hắn, người bên cạnh cùng không phát hiện dường như, nguyên lai vừa rồi Tổng ấm nói, muốn đem người đánh nát như không phải nói giỡn, này lập tức liền phải ra mạng người a. Hiện tại nữ sinh đều lợi hại như vậy sao? Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Không không không, phụ nữ có thể đem thiên đều cấp đỉnh phá. Thất tinh kiếm cùng kia đem loan đao chạm vào ở bên nhau. Phát ra thanh thúy tiếng vang, hỏa hoa văng khắp nơi. Lâm Uyển Ương bị chấn hổ khẩu tê dại. Lý Giai Nguyệt đem chính mình luyện chế thành hàng thi. Tự nhiên cùng người bất đồng. Sức lực phi thường đại. Bên cạnh có người muốn tiến lên hỗ trợ, đều bị Bảo Tâm cùng hai cái người giấy ngăn cản. Lý Giai Nguyệt đầy mặt phẫn hận, lại đột nhiên quỷ dị cười. Ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng ta. Nàng giọng nói rơi xuống đất. Này tao thuyền đột nhiên nước ăn lợi hại. Thân thuyền đi xuống tới chầm một đoạn. Lâm Uyển Ương xem qua đi. Dưới ánh trăng có rất nhiều thủy quỷ theo thân thuyền. Một chút hướng lên trên bò. Số lượng phi thường nhiều, rậm rạp một mảnh, này một mảnh mặt biển hạ cổ trấn, là trong một đêm đình trệ đi xuống, toàn trấn dân cư không ai sống sót, bái thần giáo nương hiến tế chi danh, đã sớm đem những cái đó không chỗ để đi thủy quỷ luyện hóa. Vì chính mình sử dụng, đây là tốt nhất thủ vệ, nếu là có người vi phạm chính mình, vừa vặn đem ném xuống uy thủy quỷ. Lý Giai Nguyệt hôm nay là khăng khăng muốn Lâm Uyển Ương đem mệnh lưu lại. Nàng phi thường hối hận, không có sớm một chút giết đối phương, nếu Lâm Uyển Ương chết sớm, cũng liền không có mặt sau những việc này. Hết chương.